Thời không hỗn loạn, chương 31, 200 triệu năm trước, góc truyện audio.com. Trong kênh liên lạc liên tục phát ra giọng đàm luận, diệu, kế hoạch này rất diệu. Nếu làm như vậy thì có thể bảo trụ tân nhân loại có thời gian lớn mạnh. Mọi người đang bàn bạc khí thế thì một giọng nói nghi ngờ vang lên. Không phải nguyên tắc nói thiên long nhân đều là lũ con lợn ngu đần ăn no chờ chết sao? Đám người nghe xong thì im lặng, cùng lúc ném ánh mắt khinh bỉ về hướng hắn. Người mẹ nó còn nhắc đến nguyên tắc. Nếu theo nguyên tắc thì đã không xuất hiện trên thế giới này. Đây là thế giới thật. Xin nhờ, đợi bọn hắn tiêu hóa không sai biệt lắm. In nói, các ngươi nên đưa ta đi nhìn về các tư liệu của nền văn minh 200 triệu năm trước. Quang Hùng cũng tỉnh ra từ trong suy nghĩ, một mặt cung kính nói. Đa tạ điện hạ đã chỉ điểm chúng ta. Chấm, In phất tay. Không cần, đều theo nhu cầu mà giao dịch. Dẫn ta đi đi, thời gian của ta rất quý trọng. Một lúc lâu sau, đám người In đi đến một tòa nhà cao lớn nằm ở trung tâm địa khu Sài Gòn. Đây cũng là hạch tâm của căn cứ thực thành. Nơi đây rất phồn hoa. Trước cả tận thế thì nó là một thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Tuy nhiên đến sau tận thế thì nó là một trong số những nơi hiếm hoi được người người hướng tới. Căn khách sạn In ở tính ra cũng chỉ là vòng ngoài của địa khu Sài Gòn, vì bên trong địa khu không phải ai cũng vào được. Nơi đây chỉ dành cho chiến lực cao cấp, nghiên cứu khoa học trọng yếu và lãnh đạo cấp cao. Quảng cáo, bên trong đây chứa đựng rất nhiều bí mật của tân nhân loại. Những bí ẩn còn sót lại từ thời tiền tận thế lúc còn cựu nhân loại cho đến bí ẩn của tân nhân loại lúc này. Tòa nhà được làm khác so với các tòa nhà bên ngoài. Tường được làm từ một loại vật liệu gì đó rất mới lạ. Giống như là nano carbon nhưng không phải nó. Sóng âm của In không xuyên qua được. Có lẽ còn có tác dụng ngăn dò xét bởi sóng âm. Quang Hùng đi phía trước lên tiếng. Mời điện hạ, chúng tôi đã chuẩn bị xong tài liệu ngài cần. Được, vào đi. In gật đầu ra hiệu Quang Hùng dẫn đường rồi dẫn theo Lona, Hancock, Anna, Dần, Reizu cùng vào bên trong. Vừa vào bên trong đại sảnh thì đã có người chờ sẵn. Sau đó dẫn đường đi đến một lối đi độc lập. Đi được một hồi thì rẽ phải đến cuối đường. Quang Hùng đi lên trước. Bàn tay đặt lên trên tường. Một luồng sáng xanh quét lên người hắn rồi sau đó mặt tường tách ra hiện lên một cánh cửa. Quang Hùng bước vào rồi ra hiệu mọi người. Sau khi tất cả đã bước vào thì cánh cửa đóng lại. Một bảng điều khiển hiện lên. Quang Hùng lấy ra một chiếc thẻ nhỏ cắm vào bên trên bảng điều khiển. Buồng thang máy bắt đầu hạ xuống. Con số trên bảng điện tử. Một mãi đến 400 mới ngừng lại. Cửa mở ra, Quang Hùng, Thiên Ưng cùng với đám người In bước ra bên ngoài. Đập vào mắt In là một căn phòng rộng lớn với vách tường thủy tinh ngăn cách các phòng. Bên trong các nhà khoa học với áo khoác trắng dài đang tất bật nghiên cứu lấy thứ gì đó. Cũng không ai để ý đến bọn họ mới xuất hiện. Quang Hùng tiếp tục dẫn bọn hắn đi đến căn phòng phía xa. Vừa nhìn thấy In đã giật mình. Đây là một con rồng, một con cự long phương Tây, dài 20 mấy mét, cao hơn 9 mét, bên cạnh còn có một khối hổ phách to lớn. In đoán con rồng này hẳn là được đào ra từ trong hổ phách của nền văn minh 200 triệu năm trước chứ không thể nào là đám tân nhân loại bắt được. Hiện nay bọn họ còn chưa đủ sức mạnh để bắt được. Con rồng này chiến lực cũng phải ngang đại tướng. Thông qua cảm nhận thì In đoán hẳn là rồng của một thế giới phép thuật nào đó. Mà dính đến rồng của thế giới phép thuật thì không hề đơn giản chút nào. Các thế giới này đều có thiết lập là rồng là sinh vật bá chủ. Có ma thuật siêu mạnh mẽ. Đồ thành duyệt quốc là chuyện thường ngày. Chiến lực bọn này ngang ngửa đại tướng. Tứ hoàng chứ không phải vừa. Cũng đúng như In suy đoán. Quang Hùng bên cạnh giới thiệu. Đây là xác rồng bên trong hổ phách có niên đại hơn 200 triệu năm trước. Cùng tìm thấy với nó là quyển sách tranh và vách đá văn tự này. Quảng cáo, nói rồi chỉ vào quyển sách và một vách đá được bảo vệ bên trong lồng kính. Bên ngoài có lồng năng lượng bảo hộ lấy. Indy lại gần con rồng. Dùng Kenbunsoku Haki của mình tiến vào vi mô hóa để cảm ứng phân tích. Trên trán hắn hiện lên từng đường gân rất dọa người. Mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống hai bên mang tai. Chúng nữ bên cạnh thấy hắn như thế thì định tiến lên hỏi nhưng bị Lona ngăn chặn lại. Nàng theo In lâu nhất nên biết lúc này hắn đang tiến vào vi mô hóa phân tích. Não bộ cũng tiến vào siêu phụ tải nên mới xuất hiện triệu chứng này. Khoảng hơn một phút sau, In rời khỏi trạng thái vi mô hóa. Lona nhanh chóng đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Hắn nhận lấy đưa lên lau mồ hôi rồi trả lại cho nàng. Hai tay hắn xoa hoa huy, tê thái dương, hồi tưởng lại chuyện ban nãy. Trong lúc tiến vào vi mô hóa phân tích hắn đã phát hiện được sinh cơ con rồng này đã biến mất. Bên trên còn có các bộ phận bị lấy đi. Có lẽ là do tân nhân loại lấy ra nghiên cứu. Hắn nhận thấy bên trong tế bào con rồng có một lượng rất ít ma lực còn sót lại càng làm cho hắn khẳng định suy đoán lúc trước. Bên trong cơ thể nó có dấu hiệu của ma thuật phong ấn. Đây là có người chủ đích muốn nhét nó vào bên trong hổ phách. Có người muốn lưu lại thứ gì đó. Thậm chí sâu bên trong còn có gì đó nhưng In không dám cảm nhận tiếp. Chỉ đến mức độ này đã làm hắn có chút chịu không nổi. Nếu lại phân tích vào trong thì gánh nặng siêu phụ tải sẽ làm cho não bộ hắn nổ tung như dưa hấu. Hắn vẫn còn yêu đời. Chưa sống đủ. Quang Hùng nhận ra bất thường của In. Biết hắn khả năng lúc nãy đã làm điều gì đó nhưng hắn không dám hỏi. Đây là sát thần một lời không hợp liền giết người. Hắn không muốn chết một cách vô ích. Xoa đầu vài cái cho đỡ đau. In quay sang nói. Các ngươi từng nghiên cứu gì qua nó chưa? Nếu như nói đến việc thiên ưng từng tiêm vào huyết thanh chiết xuất từ nó thì ta đã biết. Nói những chuyện khác, chấm, ban đầu In cũng tò mò vì sao thập tam chiến thần của quân đoàn tận thế ở kiếp trước lại mạnh mẽ nhanh như vậy nhưng sau khi nhìn thấy cái xác này, cảm nhận được sự quen thuộc của thiên ưng thì hắn biết. Đám này đã từng tiêm huyết thanh rồng nên mới có tiềm năng lớn mạnh như vậy. Dù gì nếu xét đúng thì đám này đã không phải người, mà đã tiến hóa thành bán long nhân, chỉ là không biến thân thành rồng được mà là giống dạng những con thú có huyết mạch rồng hơn. Sở hữu một bộ phận năng lực, Quang Hùng ánh mắt co rụt lại, không ngờ chuyện này In cũng biết, tên này giống như không gì không biết, hắn càng chắc chắn hơn ban nãy In đã làm gì đó nên mới biết được. Nhưng vẫn không biết là làm gì. Điện hạ, bọn ta vẫn chỉ phát hiện nhiêu đó. Nhưng là có phát hiện về sách và vách đá. Qua đó chúng ta có một cái lớn mật suy đoán. Quang Hùng dừng lại, In nhìn hắn ra hiệu nói tiếp. Quảng cáo, chúng ta suy đoán được nền văn minh kia để lại lời dự báo về tận thế. Nó giống như một trận luân hồi. Mỗi thời gian nhất định sẽ lại xuất hiện các cổng liên kết thế giới khác. Bọn ta còn có suy đoán lớn mật. Đám khủng long vốn dĩ không thuộc về trái đất mà là các dị giới sinh vật đi ra từ cổng. Đó là thông qua lớp trầm tích để lại mà phán đoán. Bọn hắn xuất hiện quá đột ngột. Hình thể cũng không phù hợp với môi trường sống trái đất và trọng lực. Thêm nữa trước tận thế. Các bộ xương hóa thạch khủng long tìm được đều là có chứa lượng phóng xạ rất lớn. Để bên trong bảo tàng luôn luôn được quét một lớp chì bên ngoài ngăn cản phóng xạ. Bọn ta nghi ngờ là bị vũ khí hạt nhân giết chết. Đồng thời các truyền thuyết về loài rồng khả năng là do bọn chúng sót lại vài cá thể từ hơn 200 triệu năm trước. Đến mãi thời kỳ cận đại thì tuyệt chủng nên chúng ta mới nghĩ đó là thần thoại không có thật. Hơn nữa, trong sách và văn tự lưu lại, chúng ta dự đoán được hàm ý lưu lại. Đó là các thế giới này là thế giới thật, không phải ảo. chỉ là các tác giả được thế giới chiếu xạ vào não bộ gây làm bọn họ xuất hiện ý tưởng về các thế giới này mà vẽ lên. Còn vì sao bọn chúng kết nối với trái đất và trái đất là trạm trung chuyển thì chúng ta không biết. In nghe xong thì chìm vào dòng suy nghĩ. Lượng thông tin trong này có chút lớn. Vậy có nghĩa là các thế giới kia vốn dĩ tồn tại. Sau đó cứ đúng một khoảng thời gian sẽ xuất hiện cổng rồi tràn vào trái đất chinh chiến. Vì sao lại là một khoảng thời gian lại xuất hiện? Nền văn minh xa xưa kia làm sao biết được sẽ có lần tận thế tiếp theo xảy ra? Nếu nói vậy thì vốn dĩ không phải các tác giả tạo ra thế giới mà chỉ là ghi chép lại thế giới. Hắn còn có một suy nghĩ lớn mật hơn nhưng phải đợi chờ xác nhận lại. Thời gian qua đi khoảng hơn 10 phút, In mở mắt ra. Hắn quay sang nói, đưa ta quyển sách. Quang Hùng gật đầu sau đó đi đến nơi để quyển sách. Triệt Tiêu lồng năng lượng sau đó mang ra đưa cho In. In nhận lấy, trình thể quyển sách cũng không lớn lắm. Chỉ dài 30cm và rộng 20cm. Được làm bằng một loại hợp kim nào đó rất cứng. Chống bào mòn và chống oxy hóa rất tốt. Rõ ràng nhất là nó vượt qua 200 triệu năm nhưng vẫn còn không hư hao gì nhiều. Nếu tìm được cách tạo ra dạng hợp kim này cũng rất tốt. Có thể dùng nó chế tạo các loại vũ khí chống mài mòn. Độ bền cao, cách trương.